Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vương Vi sững sờ, lập tức cùng bên người Trương Phương, Tiểu Hoàng liếc nhau, đều ha ha phá lên cười. Bạch đại đội tại lái xe, cũng không phải Bạch đại đội lái xe kỹ thuật đặc biệt cao siêu. Mấu chốt Bạch đại đội chứng kiến hai tên khốn kiếp này tự tức giận. Sợ một cái khống chế không nổi chính mình, cho Giản Kim Trụ cũng hung hăng đến một cái tát. Bạch đại đội có lẽ hay là rất giảng tổ chức kỷ luật. Bắt phạm tội hiềm nghi người thời điểm, ra tay hung ác điểm có thể lý giải, cũng kỷ luật cho phép. Đã muốn bắt được, đeo lên còng tay, vẩy lại người bàn tay sẽ không tốt. Trái với kỷ luật, Vương Vi, Trương Phương, Tiểu Hoàng đều là đồn công an, tổ chức kỷ luật phương diện, không phải như vậy nghiêm. Bạch đại đội cũng có thể lý giải, cơ sở đồng chí nha, tố chất tương đối thấp, có yêu mến động thủ xấu tật xấu. Bạch đại đội thì mở một con mắt nhắm một con mắt, cho phép bọn hắn đi. Giản Kim Trụ, ngươi người thiếu kiến thức pháp luật ngươi. Đối với Giản bí thư chi bộ, Trương Phương cũng không phải là khách khí như vậy rồi. Diễu cợt nói, tại Thiên Mỹ nhà khách bắt thời điểm, Giản Kim Trụ cứ việc không có làm đặc biệt kịch liệt phản kháng. Trương đội cũng có lẽ hay là không nhẹ không nặng mà gõ hắn vài cái. Kinh sợ phạm tội phân tử, đây là tất yếu, tránh khỏi bọn hắn ra yêu thiêu thân, người kẻ khả nghi phi pháp giam cầm. Biết không, đó là phạm tội. Còn đem bà phụ tử các ngươi lưỡng đều thả. Ngươi đầu óc heo tận nghĩ kỹ sự tình. Còn ngươi nữa nhi tử. Hắn so ngươi nghiêm trọng. Hắn phạm chính là lừa bán con gái nhi đồng tội. Còn kẻ khả nghi tội cưỡng gian. Làm không tốt muốn bắn chết. Cho dù không bắn chết, ít nhất cũng phải ngồi xong lâu rất lâu lao. Cứ như vậy đem các ngươi thả. Khi chúng ta cảnh sát là ngu ngốc có phải là lời nói thật nói. Trương đội rất tức giận, rất nhớ hào hào giáo huấn một chút hắn. Lại để cho cái này tự cho là lão tử đệ nhất thiên hạ thổ hoàng đế hào hào thanh tỉnh thanh tỉnh. Lúc nào còn dám cùng cảnh sát cò kè mặc cả. Không được, tuyệt đối không được. Giản Kim Trụ quát lên, nơi này là Bạch Mộc, không phải Thiên Nam. Các ngươi nói không tính. Vương Vi tựu cười, nói ra, Giản bí thư chi bộ, phiền toái ngươi xem ngoài cửa sổ. Tại đây đã không phải là Bạch Mộc huyện cảnh rồi. Nơi này là người ta Minh Sơn khu vực, Đông Hải tỉnh Vũ Hoàng thành phố Minh Sơn huyện. Cùng các ngươi Bạch Mộc huyện không có gì quan hệ. Các ngươi Long Sơn lão Giản gia. Không phải có rất nhiều đại nhân vật ư có thể quản đến Minh Sơn không cho dù có thể quản đến Minh Sơn, có thể quản đến Thiên Nam không có thể quản đến chúng ta biên thành không, không thể, Vương Vi. Mỗi nói một câu, Giản Kim Trụ sắc mặt tựu trắng thượng một phần, đến cuối cùng hai mắt hoàn toàn là vẻ tuyệt vọng, hoảng sợ mà nhìn qua Vương Vi, một câu đều nói không nên lời. Đến hiện tại hắn cuối cùng là minh bạch, Vương Vi tại động thủ trước kia, đã sớm đã làm xong hết thảy chuẩn bị, bắt hắn hai người, trực tiếp đi Minh Sơn, ngay Bạch Mộc bên kia đều không thông qua, đừng nhìn Minh Sơn cùng Bạch Mộc kề cùng một chỗ, tựa hồ rất gần, nhưng lại hai cái bất đồng tỉnh, bọn hắn Long Sơn lão Giản ra thế lực lớn hơn nữa, người tài ba nhiều hơn nữa. Cũng không quản được Đông Hải bên này. Lại càng không cần phải nói. Minh Sơn huyện trong lịch sử cùng với Bạch Mộc huyện có các loại mâu thuẫn. Lẫn nhau công an cơ quan hợp tác cũng không thoải mái. Cho dù Giản Dược Tiến muốn giúp bề bộn, cũng không dám mang theo rất nhiều cảnh sát chạy đến Minh Sơn cục công an đến, cướp người. Cái kia là mình muốn chết. Các ngươi là Thiên Nam cảnh sát. Không thể đến Bạch Mộc tới bắt người. Ta là thôn bí thư chi bộ. Ta có tổ chức. Giản Kim Trụ kiệt lực vì chính mình tìm từ đánh bảo. Hắn biết rõ ván này, mình đã thua 9 thành 9, nhưng nếu không dãy dụa thoáng một tí, cứ như vậy nhận thua, vô luận như thế nào đều không cam lòng. Chính hắn cũng không phải sợ, cảm thấy không nhiều đại sự. Phi pháp giam cầm, nghe tựa hồ rất đáng sợ, kỳ thật không coi vào đâu, nhưng con của hắn nhất định là có chuyện, hơn nữa là đại sự, nhất là tội cưỡng gian, cái này một đầu, hướng nặng phán, có thể phán 10 năm trở lên, hơn nữa nếu như là đi Thiên Nam tòa án phán lời mà nói, có lẽ còn muốn phán đắc quá nặng, cái này mấy cái cảnh sát, đây chính là hận chết hắn hai người. Không đem con của hắn thu thập giống như cháu con rùa tựa như. Tuyệt sẽ không buông tay. Cái này họ Vương, tuyệt đối là cái hung ác nhân vật. Mấu chốt là, tại Thiên Nam phán, hắn một điểm kinh sức lực đều xử không được. Không chỉ nói hắn, coi như là cả Long Sơn lão giản gia, đều không vài người có thể xử hăng hái. Đó là người ta, địa bàn. Thật giống như tại Lang Thủy Thôn, đến nhiều hơn nữa cảnh sát cũng không tốt xử. Vương Vi lắc đầu, cũng không muốn cùng hắn nói chuyện, cho hắn nhét thượng, lại để cho hắn hào hào nghĩ thông suốt nói sau. Vương Sở trực tiếp hạ mệnh lệnh, không không, đừng đừng, Vương Sở, tốt thương lượng, cái gì cũng tốt thương lượng. Ô, Trương Phương không cùng hắn nói nhảm. Lại dùng vải đoàn đem hắn miệng chắn lấp bịt. Giản Kim Trụ trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng hối hận thần sắc. Sớm biết như vậy, thật không nên cùng bọn họ cưỡng. Bọn hắn nói cái gì chính là cái gì. Cái này một cưỡng, vừa muốn ăn thiệt thòi trước mắt. Xe không có ở Minh Sơn thị trấn dừng lại, trực tiếp hướng Vũ Hoàng thành phố mở đi ra. Nguyên nhân rất đơn giản, xe mau vào Minh Sơn thời điểm, Vương Vi nhận được điện thoại. Điện thoại là lão gia tử thư ký đánh tới. Chuyển được về sau, lão gia tử tự mình nói chuyện. Tình huống thế nào? Lão gia tử tại điện thoại bên kia trầm giọng hỏi. Bắt được, hai người đều còng tay ở chỗ này đây. Chúng ta hiện tại nhanh đến Minh Sơn huyện thành. Vương Vi lời ít mà ý nhiều mà báo cáo. Lão gia tử, một tiếng, nghe được đi ra, đối với cái này tương đối hài lòng, lập tức nói ra, các ngươi không cần phải tại Minh Sơn huyện dừng lại, trực tiếp đi Vũ Hoàng thành phố, cục thành phố bên kia hội tiếp đối đãi các ngươi, ngươi trực tiếp tìm Trung Hữu Quốc phó cục trưởng, chính là các ngươi lần trước bái kiến chính là cái kia. Tốt, Vương Vi không hỏi vì cái gì, một lời đáp ứng. Không hề nghi ngờ, lão gia tử đã đem chương trình thượng sự tình đều câu thông tốt rồi. Làm cho bọn họ không tại Minh Sơn dừng lại, chủ yếu còn là vì Minh Sơn cách Bạch Mộc thân cận quá. Cách Long Sơn trấn thêm gần, lão gia tử có lẽ hay là lo lắng chẳng phải an toàn. Xe cảnh sát trực tiếp khai mở hướng Vũ Hoàng. Vương Vi không biết là bên kia một cúp điện thoại. Lão gia tử thân thể tựu có chút hướng sofa ở phía trong khẽ dựa, khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, như là lầm bầm lầu bầu loại nói ra, gan dạ sáng suốt không tệ, nếu chiến tranh niên đại, có lẽ có thể làm cái đại đội trưởng. Đại đội trưởng, nghe đi lên cũng không thế nào cao lớn thượng, nhưng lão gia tử năm đó, tại Thiên Nam ngay tại chỗ chuyên nghiệp thời điểm, cũng là đại đội trưởng, 40 năm đi qua quá khứ, một mực làm đến Thiên Nam tỉnh chính pháp lão đại hưu trí. Lão gia tử cái này là cực cao thừa nhận, Minh Sơn cách Vũ Hoàng nội thành khoảng cách không gần. Dưới tình huống bình thường, lái xe muốn 3-4 giờ, đoạn đường này đi qua, Giản Kim Trụ hai người đã có thể nếm nhiều nhức đầu. Vương Vi đừng nhìn tùy tiện. Tựa hồ hết thảy đều không để trong lòng. Đối với hắn hai người trông giữ nhưng lại đặc biệt nghiêm mật. Chính giữa ngày bữa tối đều không xuống xe ăn. Chính là mua ít đồ trên xe ăn. Hai người có lẽ hay là còng tay lấy. Bất quá do trói ngược đổi thành chính còng tay, làm cho bọn họ có thể đem đồ ăn nhét vào trong miệng. Kỳ thật Vương Sở đây là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Giản Kim Trụ cùng Giản Thiểu Bảo hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không có nửa điểm khẩu vị. Cái này đương lúc, không chỉ nói lạnh như băng làm cứng rắn ngạnh bánh mì bánh bích quy. Coi như là long lá gan phượng tùy, hai người bọn họ cũng ăn không trôi. Chớ nói chi là Giản Thiểu Bảo nửa bên mặt sưng giống như đầu heo. Hàm răng bị đánh rơi hai quả, đụng một cái tựu đau nhức. Ngay miệng cũng không dám trương tấm đắc quá mở. Vương Vi Trương Phương Tiểu Hoàng ngược lại ăn được rất thơm. Ngay Bạch Kiều Kiều đều có thể tốt lắm tiêu hóa những này cứng rắn thực phẩm. Đối với cảnh sát hình sự mà nói, loại tình hình này thái thường thấy. Đi công tác bên ngoài, có thể có cả lăm cũng không tệ rồi. Còn chọn ba lấy bốn bất quá Giản Kim Trụ ngược lại lợi dụng cái này cơ hội khó được hung hăng hướng. Vương Vi cầu hồi lâu tình, lúc này Giản Bí Thư chi bộ xem như nhận rõ hình thức. Điệu địch đắc rất thấp, lại không có nói tới địa vực hai chữ, chỉ là không ngừng hướng Vương Sở nhận lầm. Thỉnh Vương Sở tha thứ, giơ cao đánh khẽ, thả bọn họ một con ngựa. Mặc kệ Vương Sở có yêu cầu gì, hắn đều có thể đáp ứng. Vương Vi cho hắn trả lời thuyết phục rất đơn giản, trực tiếp lại để cho Trương Phương cho hắn chắn lấp bịt, không muốn ăn là không muốn ăn được rồi. Tỉnh thêm chút sức khí, những lời này chờ thêm tòa án chính ngươi cùng quan tòa nói, nhìn hắn có phải là thiếu phán ngươi 2 năm. Giản Kim Trụ mặt lại tái rồi. Chiếu nói như vậy, đây là quyết định hướng trong chết cả bọn hắn hai người. Sớm biết như thế, làm gì lúc trước, muốn là bọn hắn lần đầu tiên tới trong thôn, chính mình thống khoái điểm đem bà cô bé kia đem thả rồi. Có lẽ đám này Thiên Nam cảnh sát đã sớm vô cùng đi trở về. Nơi nào sẽ nắm chặt bọn hắn không tha như vậy bản án. Tại Bạch Mộc cũng không phải cùng một chỗ lượng lên. Tỉnh ngoài đến cảnh sát, nhiệm vụ chủ yếu chính là giải cứu, không có nghe nói ở bên cạnh bắt người, cho dù bắt người, cũng phải bên này cảnh sát phối hợp quê nhà hương thân. Bên này cảnh sát giống nhau đều chiếu cố xuống, chỉ trách nhà mình cái kia đồ hỗn trướng quá kiêu ngạo, đem người cho đắc tội chết, rồi người ta mới hạ tử thủ như vậy cả bọn hắn. Lại nói tiếp, những này Thiên Nam cảnh sát coi như giảng quy củ, thay đổi chính mình, chỉ sợ ra tay muốn hung ác nhiều lắm. Dù sao người ta muốn tuân thủ kỷ luật, không thể sằng bậy. Dưới mắt hai người đều bị bắt được rồi, muốn hướng Thiên Nam áp, làm sao bây giờ? Kỳ thật Giản Kim Trụ không biết là Vương Vi đối xử với hắn như thế cũng là một loại sách lược. Chào hắn hai người đây là Vương Vi một trong những mục đích. Còn có một là trọng yếu hơn mục đích, chính là cứu người. Bọn hắn lần này ngàn dặm xa xôi đuổi tới Sơn Việt tỉnh đến. Mục đích rất rõ ràng, muốn giải cứu Trương Băng. Chỉ cần đem bà Giản Kim Trụ cùng Giản Thiểu Bảo hai cái phạm tội hiềm nghi người áp tải Thiên Nam. Còn chưa xong thành nhiệm vụ. Muốn thuận lợi đem bà Trương Băng theo Lang Thủy Thôn tiếp đi ra, còn phải dựa vào Giản Kim Trụ. Hơn nữa việc này không thể kéo quá lâu. Kéo quá lâu, Giản Kim Trụ không trở về nhà, sẽ khiến hỗn loạn. Đến lúc đó truyền đắc xôn xao, chỉ sợ sẽ phức tạp. Nhất định phải thừa dịp Giản Kim Trụ tại Lang Thủy Thôn còn có tuyệt đối quyền uy thời điểm, đem bà sự tình làm tốt. Vương Vi nhất định phải cùng Giản Kim Trụ chơi đùa chiến thuật tâm lý. Hiện tại đem hắn như vậy treo, thời gian càng dài, trong lòng của hắn càng sợ, càng là dễ dàng dựa theo Vương Vi xếp đặt thiết kế kịch bản đi. Vương Vi cũng không nhất định phải đem bà Giản Kim Trụ áp tải Thiên Nam đi. Cùng lúc, Giản Kim Trụ đắc tội đi so Giản Thiểu Bảo muốn nhẹ một chút. Tạm thời chỉ kẻ khả nghi cái phi pháp giam cầm, nếu như hắn không có tham dự đối với Trương Băng tra tấn cùng cưỡng gian, đảo là có thể lại để cho hắn ở lại Bạch Mộc huyện tiếp nhận xử lý. Giản Thiểu bảo là nhất định phải áp tải Thiên Nam, tượng thu mua cưỡng gian Lục Hiểu Đình Trần A Căn đồng dạng. Dưới mắt đang tại biên thành trại tạm giam giam giữ nì. Chờ bên này kết án, cùng một chỗ xử lý. Một phương diện khác, thân phận của Giản Kim Trụ dù sao cùng Giản Thiểu bảo không giống với. Hắn là nghiêm túc thôn bí thư chi bộ, cứ như vậy vô thanh vô tức cho trảo trở lại Thiên Nam đi, cũng sẽ tạo thành khá lớn ảnh hưởng. Vương Vi hiện tại có thể nói là tiền đồ vô lượng. Đang tại cương thế bay lên giai đoạn, cũng không thể chính mình đem mình tiền đồ cho đập phá. Lấy việc đều phải hiểu được đắn đo cái độ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.